bên trong ẩn giấu vật rất trọng yếu. Nếu không, không có nghiêm mật như vậy phòng hộ. Trong lúc suy tư, đã có người gõ cửa phòng một cái. Hai người các ngươi đã ngủ chưa? Ta hầm điểm hoa kỳ tố táo đỏ gà ác canh cho các ngươi. Ta vào được, a. Bên trong căn phòng hai người liếc nhau một cái. Ức tuân hoảng sợ một cái ngồi dậy. Nói rằng, chờ một chút mụ, ta còn không mặc quần áo. Sau đó hướng về phía Hạ Tân, nhỏ giọng thúc giục, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cởi nhanh một chút y phục, cởi quần lên giường a. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.